Alo, xin kính chào quý vị nhé. Chào mừng quý vị các bạn đến ở kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của chuyện Phòng Căn Vấn Đỉnh. Giờ chúng ta cùng vào tập chuyện ngày hôm nay thôi. Tháp Đế Đại Nhân, Vị Phong Đại Đế tới chơi. Tháp Không Đại Đế còn đang nghi ngờ chuyện Hắc Phạm Lã. Chuyện Phạm Hắc La Mã cắn nuốt La Tiêu Ngô Mộc. Có người thật có thể mọc ra cánh vàng hay không? Tên Tiên Tôn Hậu Kỳ ngày hôm qua nghênh đón Diệp Mặc kia đã chạy tới bẩm báo. Tháp Không Đại Đế lập tức nói với Diệp Mặc. Vị Phong Đại Đế là chủ của Thanh Vi Thiên. Diệp Tông Chủ có muốn cùng ta đi gặp chút không? Diệp Mặc vội vàng khoác tay. Tháp Đế, con người của ta bụng dạ thẳng thắn. Ta và Vị Phong quan hệ không thân. Lần trước còn đánh nhau to. Một khi ta và ông ta đánh nhau ở Phủ Đại Đế, truyền ra cũng không phải chuyện vẻ vang. Đại Đế cứ đi chào hỏi Vị Phong kia. Chúng ta đã thân quen như vậy rồi, ngài không cần phải để ý tới ta. Huống hồ ta cũng rất thích cái vườn tiên hoa này, vậy ở chỗ này xem hoa cũng được. Ở chuyện này, Tháp Không Đại Đế không thể tưởng tượng Diệp Mặc mặt dày như vậy. Ông ta và Diệp Mặc lúc nào thì thân như vậy? Nhưng bây giờ Diệp Mặc nói vậy, ông ta cũng không tiện nhiều lời. Dù sao Diệp Mặc nói là sự thực, hắn thực sự cùng đánh nhau với Vị Phong Tiền Đế. Diệp Mặc đang nói như vậy, Tháp Không Đại Đế cũng chỉ có thể bất đắc dĩ. Hở đã như vậy, Diệp Tông Chủ ở chỗ này ngắm hoa, ta bảo Mục Duệ Quảng tiếp đón cậu một lát. Hở chuyện đó cũng không cần. Diệp Mặc khoác tay cự tuyệt. Cảnh đẹp thế này ta cùng mấy tiên nữ ở đây ngắm hoa là cảm thấy không tệ. Đợi Vị Phong đi rồi, Đại Đế có thể gọi ta lúc nào cũng được. Tháp Không Đại Đế hận đến nghiến răng, lại không thể làm gì được. Bây giờ ông ta vẫn chưa thể đánh nhau cùng Diệp Mặc. Ông ta nhất định phải hỏi rõ xong một số việc mới có thể ngả bài. Ví dụ như lúc trước ở không gian sát cơ, Diệp Mặc làm thế nào ra được? Còn nữa, cấm chế ở sân sau của cung điện kia, Diệp Mặc làm thế nào phá vỡ? Thậm chí Diệp Mặc tu luyện công pháp gì được truyền thừa từ đâu? Những vấn đề này hiện giờ ông ta một cái cũng chưa hỏi. Vị Phong Đại Đế tới thực không phải lúc. Nhưng Vị Phong Đại Đế là thiên chủ của Thanh Vi Thiên, thiên vực lớn nhất. Rất nhiều chuyện ông ta cần có Vị Phong hỗ trợ, lại không cách nào thờ ơ. Đã vậy lát nữa ta sẽ trở lại. Tháp Không Đại Đế vô cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể tự mình mau chóng đi làm yên lòng Vị Phong, sau đó tìm Diệp Mặc tính sổ. Tháp Không Đại Đế vừa đi, chung quanh tuy có một vài tiên tôn, hai gã tiên đế sơ kỳ giám thị hắn, Diệp Mặc lại không để ý chút nào, thần thức đao mạnh mẽ bổ ra, không có Tháp Không ở đây, hắn nào còn kiêng dè. Hoa viên của Tháp Không Đại Đế giống như bị lột sạch quần áo, sạch trơn trước mặt Diệp Mặc. Chỉ trong mấy hơi thở Diệp Mặc thoáng chấn động, một cảm giác đã lâu xông lên đầu. Chuyện gì xảy ra? Anh! Đường Bắc Vi vẫn luôn bên Diệp Mặc, thấy Diệp Mặc sắc mặt thay đổi lập tức nhìn. Mọi người theo ta. Diệp Mặc trầm giọng nói, trong hoa viên này đã chuyển qua một hướng khác, rất nhanh liền hướng về một con đường nhỏ, lát nhọc thạch khác. Ba người Đường Bắc Vi vội vàng đi theo. Mười mấy hơi thở sau, mấy người Diệp Mặc đã xuất hiện ở một dãy bậc thang khá dài. Hắn đứng trên bậc thang này, thoáng nhìn chăm chăm bậc thang này thật lâu không nói gì. Bậc thang này hắn quá quen thuộc, trước kia khi trông thấy bậc thang này ở luân hồi đạo của Vấn Đạo Các, hắn đã vô số lần nhớ tới. Bây giờ gặp lại bậc thang này, loại quen thuộc kia khiến Diệp Mặc lập tức biết, cái bậc thang này chính là nơi lúc trước người phụ nữ kia kéo mình bị Táp Không một cước đạp xuống. Anh làm sao vậy? Đường Bắc Vi thấy Diệp Mặc thật lâu không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm bậc thang này, lại cất tiếng hỏi. Diệp Mặc thở dài chậm rãi. Rất lâu trước kia anh bị người ta từ nơi này một cước đá lăn xuống dưới. Hả? Đường Bắc Vi và Úc Kim Hương ba người đồng thời kinh ngạc nhìn Diệp Mặc. Bị người từ nơi này đá lăn xuống dưới, điều này sao có thể? Nơi này là phủ Táp Đế của Táp Không Đại Đế, Diệp Mặc há có thể có cơ hội này? Ai? Diệp Mặc bỗng nhiên rời ánh mắt nhìn chăm chăm về phía trong bụi hoa. Hắn trước đó bởi vì thần thức quét đến bậc thang này nên tâm thần bị khuấy động, không chú ý tới những vật khác. Hiện tại tâm trí hắn đã dịu lại, thần thức còn chưa chạm đến trong bụi hoa có chút động tĩnh, liền lập tức chú ý tới, đã nhìn thấy những người trong bụi hoa. Là một người phụ nữ, tóc búi kiểu bách hợp, dung nhan cũng tú lệ, tu vi đại la tiên. Trong tay cầm một cái sẻng, hình như là một người trồng hoa. Chỉ có điều ánh mắt có chút đơn điệu, thăng trầm bể râu của cô biểu lộ tuổi tác đã không nhỏ, ít nhất không phải như bề ngoài. Thực xin lỗi, Linh Tú đã đến quấy rầy đại nhân ngắm hoa. Người phụ nữ Đại La Tiên này sợ hãi không thôi, luôn miệng nói. Vốn Diệp Mặc cũng không để ý, nhưng khi người phụ nữ Đại La Tiên này nói xong câu đó, Diệp Mặc lập tức dại ra. Hắn nhìn thấy dưới tay trái nữ Đại La Tiên này có một hình ngôi sao màu đen. Nếu như không nhìn thấy hình vẽ này, Diệp Mặc còn không nghĩ ra. Nhưng sau khi trông thấy hình vẽ này, lập tức trong tim bắt đầu thình thịch đập loạn xạ. Lúc trước, hắn và người phụ nữ kia đã bị Táp Không Đại Đế một cước đá xuống bậc thang. Bên cạnh Táp Không Đại Đế còn hơn 10 thiếu niên và mấy chục tiên tử cực đẹp. Người phụ nữ này chính là một trong số mấy chục tiên tử cực đẹp lúc trước. Chỉ có điều lúc này dung mạo nàng sớm đã già đi rất nhiều. Bởi vì lúc ấy cô ấy có chút không đành lòng nhìn hai người bị Táp Không Đại Đế đá xuống bậc thang nên mới nghiêng mặt nhìn qua. Diệp Mặc trong lông nội đạo nhìn thấy rất rõ ràng, tiên nữ nghiêng mặt qua kia dưới tay có một hình vẽ ngôi sao. Hắn tuyệt đối không nhớ lầm. Bởi vì hình vẽ ngôi sao này, Diệp Mặc lập tức liền nhớ lại dung mạo của nàng, vậy mà cũng giống nhau đến mấy phần. Lúc này Diệp Mặc khẳng định người phụ nữ trước mắt chính là tiên nữ quay đầu đi năm đó. Đại La Tiên này bởi vì nghe thấy lời mình nói, nàng nghĩ tới tình cảnh lúc ấy, trong lòng có chút chấn động, lúc này mới đánh thức mình từ trong hồi ức. Nếu đã khẳng định người phụ nữ này chính là người trước kia mình thấy bị đá xuống ở trong Táp Không Đại Đế Phủ, Diệp Mặc quyết định phải đem nàng từ từ hỏi. Vốn hắn muốn hỏi Táp Không Đại Đế cũng là vạn bất đắc dĩ, bởi vì đây không có người nào khác biết. Nếu muốn biết đáp án nhất định phải hỏi Táp Không Đại Đế. Nhưng chỗ có hại khi hỏi Táp Không chính là một khi Táp Không không muốn trả lời hoặc chuyện này có bí mật thì kết quả chính là đánh nhau to. Hơn nữa trước khi Diệp Mặc chơi điều tra rõ ràng, không muốn đánh nhau với Táp Không. Nếu như đánh nhau, hắn không giết chết Táp Không thì chính là đánh rắn động cỏ. Nó không chừng Táp Không sẽ làm cho những người biết và sự việc liên quan đến mình toàn bộ biến mất. Nếu vậy, hắn cũng không cách nào tìm được đáp án năm đó, cũng không cách nào tìm ra người phụ nữ kia là ai, đã đi đâu. Anh. Đường Bắc Vi lần thứ ba nhắc nhở Diệp Mặc, cô cảm giác anh trai sau khi đến nơi này có chút không đúng. Trước mắt, tiên tử trồng hoa này có chút căng thẳng lo lắng nhìn anh trai. Anh trai một câu cũng không nói. Tiếng cười sang sảng của Táp Không Đại Đế chuyển đến, thần thức Diệp Mặc lập tức quét đến Táp Không Đại Đế đã đi tới. Bên cạnh ông ta ngoại trừ Vị Phong còn có một hòa thượng ngực hở, rõ ràng là Phùng Độ La Hán. Phùng Độ La Hán đi thanh vi minh sang, Diệp Mặc không biết từ lúc nào ông ta chạy đến đây. Diệp huynh đệ, đại hòa thượng nghe nói lối đi lôi sát thần điện ở thanh vi minh giang kia lại đóng rồi, nên chỉ có thể rời đi. Trở lại tên Thanh Hồng Vũ nghe nói cậu đang ở phủ đại đế, ta lập tức tới cùng Vị Phòng đại đế, mời cậu uống rượu đỗ nương, ta nhất định phải mời cậu đi uống rượu. Phùng Độ La Hán cười không hề che đậy, hiển nhiên tâm tình cực kỳ sảng khoái. Diệp Mặc giờ mới hiểu được Phùng Độ La Hán đi thanh vi minh giang làm gì, thì ra ông ta muốn đi lôi sát thần điện. Lối đi lúc trước của lôi sát thần điện do mình mở ra, rất nhanh đã bị đóng lại. Lão hơn một năm sau mới tới, có thể đi được mới là chuyện lạ. Nhìn thấy Phùng Độ La Hán, Diệp Mặc trong lòng vẫn vui vẻ. Đại hòa thượng này nói chuyện thẳng thắn, không có tâm địa gian xảo gì, kết bạn với loại người thư thái vô cùng. Nếu Phùng Độ huynh đã nói vậy, Diệp Mặc đương nhiên không có ý kiến, chúng ta bây giờ lập tức đi là được. Diệp Mặc muốn lập tức lại mang nữ Đại La Tiên tiên linh tú này đi, sau đó tỉ mỉ hỏi han cho rõ. Ba người Úc Kim Hương vội vàng tiến lên nói cảm tạ Phùng Độ Hòa Thượng. Lúc trước ở Băng La Tiên Thành chính là Phùng Độ La Hán ra tay giúp đỡ. Nếu không có Phùng Độ La Hán, các cô nói không chừng đã đều rơi vào tay Vô Giả Âm Hà. Táp Không Đại Đế vội vàng ngắt lời. Uống rượu dễ nói chuyện, phủ đại đế chúng ta mặc dù không có cái loại rượu đen của Đỗ Nương sát ý tràn trề kia, nhưng cũng có tiên tiểu cực phẩm không thua gì rượu đỗ nương. Chúng ta cùng đi tới đỉnh ở cuối vườn, nâng ly 300 chén là tốt rồi. Diệp Mặc vừa nghe những lời này của Táp Không Đại Đế, biết rõ đối phương sẽ không để cho mình dễ dàng rời đi. May mà lần này Phùng Độ hòa thượng này và hắn cũng coi như được người quen. Nếu như lại tới một đại đế không quan hệ với Táp Không Đại Đế, nói thí dụ như Long Hà, vậy hắn không chừng sẽ bị mấy vị này vây công. Cho dù tu vi hắn có thuộc loại châu bò đi nữa, cũng chỉ là tiên đế sơ kỳ. Huống chi hắn mang theo ba người phụ thuộc, nếu như qua 1-2 năm nữa, chờ hắn củng cố tu vi tiên đế sơ kỳ trong trận bàn thời gian, lại thêm một viên đế mộc lam quả thăng cấp tiên đế trung kỳ, cho dù ba đại tiên đế liên kết hắn cũng không sợ. Tiếc rằng hắn vừa thăng cấp tiên đế, nhất định phải tới nơi này gặp Táp Không Đại Đế, cho dù hắn không đến, Táp Công cũng sẽ tìm hắn. Diệp Mặc đương nhiên không muốn ở lại cái nơi này uống rượu, vị Phong đại đế đã đến, nói ra rằng Long Hà đại đế rất có thể sẽ đến. Hắn ở lại chỗ này nhiều thêm một chút thì nguy hiểm cũng nhiều hơn. Ngay khi Diệp Mặc muốn hỏi Táp Không đại đế dẫn nữ đại la tiên tên Linh Tú kia đi, thì nữ đại la tiên cúi đầu lặng lẽ một chút. Chờ chút. Diệp Mặc vội vàng gọi nữ đại la tiên này lại. Nữ đại la tiên này chỉ là một tôi tớ trong phủ. Diệp Mặc gọi bà ta, những người khác ở đây đều cảm thấy có chút kỳ quái. Nữ đại la tiên nghe thấy Diệp Mặc gọi bà lập tức dừng lại khom người với Diệp Mặc. Đại nhân có việc gì xin cứ căn dặn. Diệp Mặc từ trong giọng nói đã bình tĩnh vô cùng của nữ đại la tiên này, nghe ra bà ta đã hiểu ý mình. Nó không chừng bà ta đoán được mình chính là người bị lém trong luân hồi kia. Diệp Mặc gật đầu quay người chắp tay nói với Táp Không đại đế. Táp Không đại đế, tiên tử này tài năng chăm sóc tiên hoa. Thực sự là Diệp Mặc trên đời ít thấy, trong lòng bỗng nhiên nổi lòng yêu thích, bởi vì ta cũng thích loay hoay nghịch hoa hoa cỏ cỏ, chỉ là thiếu một người chăm nom, không biết đại đế có thể bỏ qua những thứ yêu thích được hay không, tặng tiên tử này cho Diệp mỗ. Vị Phong đại đế hừ lạnh một tiếng tỏ ra khinh thường, trong mắt ông ta Diệp Mặc đây là ý của túy ông không phải ở rượu. Bên cạnh hắn có ba cô gái cực đẹp, bây giờ nhìn thấy tiên tử này có chút thanh tú lại muốn rồi. Quả thực là không biết xấu hổ. Mà ngay cả Phùng Độ Hòa Thượng cũng cho rằng Diệp Mặc nghĩ vậy, bởi vì bên cạnh Diệp Mặc có rất nhiều cô gái. Hơn nữa chăm sóc một ít tiên hoa thông thường cơ bản, không cần tài năng gì đó. Táp Không đại đế có chút hơi nghi hoặc, tiên tử này nếu như không phải Diệp Mặc cố ý nhắc nhở, ông ta sớm đã quên ở một bên. Năm đó hình như là một tỷ nữ của mình, vì sai phạm. Thêm nữa, lớn tuổi tu vi không thể tăng, ông ta tùy ý nhét vào vườn tiên trong nòng hoa cỏ. Mặc dù nó một tỷ nữ có phần nhan sắc, nhưng bên người Diệp Mặc đã có người tuyệt sắc, hắn căn bản chẳng lẽ không thể nào vừa ý chứ? Chẳng lẽ đúng là vì muốn người tìm người giúp chăm nom hoa cỏ? Táp Không đại đế không biết ý đồ Diệp Mặc, lại cũng không muốn tặng tỷ nữ này cho Diệp Mặc. Không phải là không nỡ, mà ông ta cảm giác Diệp Mặc muốn tiên tử không phải chỉ đơn giản như vậy. Nhưng Diệp Mặc với tư cách là khách ông ta mời, cũng đã mở miệng muốn có tỷ nữ này. Nếu như ông ta còn muốn từ chối thật là tổn hại đến thân phận. Nên nếu không có người ngoài ở đây thì còn may. Bây giờ vị Phong đại đế vào Phùng Độ La Hán đều ở đây, nếu ông ta từ chối sẽ càng không độ lượng. Nghĩ tới đây, Táp Không đại đế lập tức nhìn tiên nữ đại la tiên này nói, giọng điệu bình thản. Ngươi mặc dù là một hạ nhân, nhưng bất kỳ người nào ở phủ đại đế ta đều có quyền quyết định nơi mình muốn đi. Diệp tông chủ muốn mang ngươi đi, ý ngươi thế nào? Lời Táp Không đại đế, giọng điệu bình thản, thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt. Nhưng ngay cả Phùng Độ Hòa Thượng cũng đều nghe ra là Táp Không đại đế không muốn tặng tiên tử này cho Diệp Mặc. Ông ta là một đại đế, muốn tặng một tiên tử trong phủ còn cần phải trưng cầu ý kiến tiên tử này nữa. Hơn nữa tuy ngữ khí bình thản, nhưng trong sự bình thản chớ đựng phải nghiêm khắc. Tiên tử vẫn luôn ở lại phủ đại đế, không thể nào không nghe hiểu. Diệp Mặc nghe nói như thế, lông mày lập tức nhíu lại. Táp Không đại đế vậy mà không muốn thả người. Cho dù là Táp Không đại đế không muốn thả người, hắn cũng phải mang tiên tử này đi. Dù là cuối cùng phải trắng trợn cướp đoạt, hắn cũng phải cướp. Mọi người đều cho rằng tiên tử này không muốn rời đi, mà ngay cả Táp Không đại đế cũng biết mình nói ra những lời này. Tỷ nữ trong phủ ông ta tuyệt đối sẽ không đồng ý Diệp Mặc mang cô ta đi. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người là, tiên tử này lập tức khom người, bái Táp Không đại đế nói. Rất cảm ơn Táp đế đại nhân. Tiên tử bằng lòng đi cùng Diệp tông chủ đây, chăm sóc vườn hoa cho Diệp tông chủ. Táp Không đại đế sau khi nghe xong những lời này sắc mặt liền trở nên u ám. Nếu như không phải có người ngoài ở đây, ông ta sớm một tát đập chết tiên tử này thành mảnh vụn. Chỉ là một tiên tử tầm thường với ông ta, nhưng cũng chỉ như hòn đá ven đường không quan trọng tí nào. Nhưng hòn đá này lại dám vi phạm ý muốn, điều này làm cho ông ta cực kỳ phẫn nộ. Ông ta tuyệt đối không tin tỷ nữ này không nghe ra được ý tứ trong lời của ông. Tỷ nữ trong phủ đại đế lúc nào có quyền quyết định nơi này mình muốn đi hay ở rồi hả? Người tên Linh Tú đúng không? Không tệ, không tệ. Về sau, ngươi chính là tiên tử đầu tiên của Mặc Nguyệt Tiên Tông ta. Diệp Mặc lập tức cười ha ha, hắn căn bản không đợi Táp đế nói gì, đã lấy ra một thanh tiên khí cực phẩm như ý bán nguyệt kiếm của mình, đưa cho nữ đại la tiên này. Đây là lễ gặp mặt ta cho ngươi, trước tiên cất đi. Rất cảm ơn tông chủ đại nhân. Nữ đại la tiên này ngược lại vô cùng khôn khéo, vội vàng cất tiên khí cực phẩm Diệp Mặc cho đi, rồi đứng bên cạnh Diệp Mặc. Diệp Mặc lại chắp tay nói với Táp Không Đại Đế. Táp Đế, rất cảm ơn ngài. Ngài là một người bạn tốt, chẳng những tặng hoa cho ta, còn tặng cho ta một tiên tử tốt như vậy. Không dám. Táp Không Đại Đế sắc mặt đã khôi phục bình tĩnh mỉm cười. Đã vậy chúng ta đi uống rượu. Ta cũng đã lâu không có cùng Phong Vị Đại Đế và Phụng Độ Hòa Thượng uống rượu với nhau. Lần này Diệp Tông Chủ tới đây lại tăng thêm vài phần náo nhiệt. Diệp Mặc còn lâu mới đi uống rượu, ánh mắt hắn nhìn Vô Ảnh hơi có chút chạm nhau. Vô Ảnh biết rõ ý Lão Đại, lập tức đánh cái hắt hơi kinh hãi. Ây da, Lão Đại, không xong rồi. Diệp Mặc trong lòng thầm khen Vô Ảnh, tên này quả thực đúng là con giun trong bụng mình. Tuy đôi khi không đáng tin cậy, nhưng phần lớn vẫn đều rất có ích. Bây giờ Vô Ảnh bày ra bộ dáng không xong, Diệp Mặc sầm mặt lại nói. Rốt cục có chuyện gì không xong, còn có gì kinh ngạc hả? Ê, Lão Đại quên chuyện ngày hôm qua sao? Bảo hôm nay đi, bây giờ còn chưa đi, nếu người ta đánh tới cửa, há chẳng phải không xong? Vô Ảnh vắt hết óc cũng không nghĩ nào ra được chuyện gì tương đối quan trọng, chỉ có thể nói chuyện ngày hôm qua. Diệp Mặc biết rõ ý xấu trong bụng Vô Ảnh mặc dù nhiều, nhưng chủ ý của nó thực sự là không nhiều lắm. Đành phải vỗ tay một cái có chút áy náy nói với Táp Không Đại Đế. Táp Đế, ngày hôm qua ta đã hẹn bạn bè, hôm nay tới bái phòng Táp Đế vậy mà quên mất chuyện này, cho nên phải cáo từ trước. Lần sau lại đến phủ Đại Đế thăm hỏi Táp Đế. Táp Không Đại Đế sao không biết Diệp Mặc muốn lấy cớ đi, nhưng cho dù là Phùng Độ là hắn đã đến, hắn cũng đừng hòng ra khỏi phủ Đại Đế của mình. Sự lợi hại của Diệp Mặc ông ta có từng nghe qua. Nếu như hôm nay để cho hắn ra được, ngày sau dụ dỗ hắn lại tới còn không biết phải qua thời gian bao lâu. Cho dù Táp Không Đại Đế biết là mình dù bên ngoài cũng có thể chém giết Diệp Mặc, nhưng ông ta không phải một người thích phiền toái, có thể dễ dàng bắt giữ đối phương, cần gì phải nhiều chuyện. Hơn nữa ông ta còn nghe Tiên Đế Vô Hồi nói Diệp Mặc cực giỏi về đào tẩu. Ngay khi Táp Không Đại Đế tìm không thấy cớ tốt, thì Tiên Tôn Nạp Minh, người quản sự lúc trước đi tiên thành băng la mời Diệp Mặc bỗng nhiên từ sau đi ra bi thương mà nói. Táp Đế xin hãy làm chủ cho ta, lúc trước đắc tội Diệp Tông Chủ không nghĩ tới Đại Đế ngài chỉ có đi một lát, Diệp Tông Chủ vậy mà phát rồ tại hậu hoa viên cưỡng bạo đạo lứ của ta. Táp Không Đại Đế sắc mặt lập tức trở nên đen kịt. Diệp Mặc, ta có lòng mời ngươi đến phủ Đại Đế làm khách, ngươi lại phát rồ như vậy, ngay cả đạo lữ của người làm trong phủ ta cũng dám xâm phạm. Nếu như không bắt ngươi lại, Táp Không ta há còn mặt mũi nào ở tiền giới. Nói xong, Táp Không Đại Đế sát khí đã cuộn trào lên, lĩnh vực tiên đế mạnh mẽ đã mở rộng, muốn hoàn toàn bao phủ mấy người Diệp Mặc lại. Phùng Độ là hắn và Diệp Mặc quan hệ không tệ, cũng cảm giác Diệp Mặc là một người tốt. Tiên Tôn Nạp Minh nói Diệp Mặc vừa đến đặc tướng bạo đạo lữ của gã, khiến gã có chút không tin. Nhưng nghĩ đến Diệp Mặc ngay cả một tiên tử cũng muốn mang đi, bên cạnh còn có ba mỹ nữ, trong lòng lại hơi nghi hoặc. Lúc này ông nhìn thấy Táp Không Đại Đế muốn động thủ vội vàng. Táp Đế khoan động thủ trước tiên hỏi rõ vấn đề rồi nói sau. Phùng Độ là hắn, đây là chuyện trong phủ Táp Đế. Chúng ta là người ngoài, tốt nhất vẫn không nên đúng tay. Không đợi Táp Không Đại Đế trả lời, vị Phong Đại Đế đã kéo Phùng Độ Hòa Thượng đi sang một bên. Lão già vô học, bổn đế ra ngoài trước, muốn đánh nhau bổn đế sẽ tiếp đãi. Diệp Mặc nói xong lập tức thu Vô Ảnh, đồng thời nắm lấy tiên tử kia, trước tiên bóp nát ngọc bài truyền tống tự mình luyện chế, lĩnh vực tiên đế mạnh mẽ giải phóng, sau một khắc lĩnh vực trói buộc mấy người vỡ vụn thành từng mảnh. Táp Không Đại Đế trông thấy Diệp Mặc muốn đi cười lạnh một tiếng. Muốn đi, đừng nằm mơ. Đã ở trong pháp bảo động phủ con mình còn muốn đi, nếu như vậy rồi mà cũng để cho Diệp Mặc ngươi đi, Táp Không ta không cần xưng vương xưng bá tại tiên giới. Nhưng sắc mặt hắn rất nhanh đã thay đổi. Hắn ta phát hiện ngay khi hắn ta phát động pháp bảo động phủ, tất cả là bị trói buộc. Đây là trận pháp trói buộc bảo pháp bảo động phủ của mình. Táp Không Đại Đế kinh nghiệm phong phú, thuần thục cũng vô dụng, trước tiên hiểu chuyện gì xảy ra. Pháp bảo động phủ của mình bị trận pháp đỉnh cao trói buộc. Dù ông ta muốn lấy pháp bảo động phủ của mình xuống, từ trong trận pháp này cũng thời gian mấy hơi thở. Đáng tiếc, hình như lúc này mấy người Diệp Mặc đã có một đoàn ánh sáng trắng vây quanh. Trong chớp mắt, Diệp Mặc và mấy người bên cạnh hắn đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Đừng nói mấy hơi thở, chỉ là thời gian một hơi thở cũng chưa tới. Táp Không Đại Đế sắc mặt tái xanh, trong pháp bảo động phủ của mình lại để cho Diệp Mặc chạy mất. Đây quả thực là sỉ nhục quá lớn. Với thân phận và kinh nghiệm của Đại Đế như ông ta, lúc này sao còn có thể không nghĩ đến. Sở dĩ ngày hôm qua Diệp Mặc chưa đến chính vì bố trí cái đại trận trói buộc này. Rất rõ ràng ngày hôm qua Diệp Mặc tại cửa động phủ của mình đã nhìn ra phủ Đại Đế ông ta, là một pháp bảo động thiên. Người này quả nhiên đáng sợ. Loại người này tuyệt đối không thể để cho hắn sống rời khỏi Thanh Vi Thiên. Khi ông ta đang muốn ra ngoài truy sát, thần thức quét đến Diệp Mặc bên ngoài động phủ. Ông ta biết mình không cần đi đuổi theo. Người ta căn bản không sợ. Sau khi ra ngoài khỏi động là căn bản không có đi. Diệp Mặc xác thực không có đi. Khi còn là tiên tôn hắn không sợ Vị Phong. Hiện tại cũng đã là tiên đế, so với lúc trước không biết đã dũng mãnh hơn tới đâu. Hắn há có thể e ngại Táp Không? Táp Không đại đế lợi hại hơn Vị Phong đại đế thì sao? Hắn cũng không tin có thể lợi hại đến mức hắn không có sức đánh trả. Úc sư tỷ, tỷ và Vô Ảnh mang theo mấy người còn lại lui ra. Vô Ảnh, nhớ bảo vệ những người khác. Diệp Mặc phóng ra tử đao đồng thời dặn dò. Vô Ảnh vội vàng nói, lão đại, đệ giúp lão đại động thủ. Diệp Mặc lắc đầu, chỉ một Táp Không tầm thường, ta chẳng coi ra gì. Dù là ta không giết chết được hắn, hắn cũng không làm gì được ta. Ta không giáo huấn hắn một trận, hắn còn tưởng rằng hắn chính là đại lão của toàn bộ tiên giới. Diệp Mặc mới thăng cấp tiên đế thời gian mới có mấy ngày, chưa động thủ lần nào. Bây giờ đánh với Táp Không đại đế rất đúng ý hắn. Táp Không đại đế là tiên đế đứng đầu tiên giới, ít nhất mặt mày ông ta là tiên đế đứng đầu. Đây là đối tượng thí luyện đơn giản nhất, để hắn xem thủ đoạn của mình thăng kỳ sau khi thăng cấp tiên đế. Đồng thời, Diệp Mặc cũng muốn cho người khác không dám ngấp nghé Mặc Nguyệt Tiên Tông. Chỉ có tin tức chiến một trận với Táp Không được truyền đi, lúc này mới có uy lực trấn nhiếp. Chờ Vô Ảnh và mấy người lui ra, Diệp Mặc phóng ra hắc thạch cân của mình, đập xuống cửa lầu của Táp Không đại đế. Huynh, bảng hiệu cực lớn viết bốn chữ Phủ Táp Không đế bên ngoài của Táp Không đại đế đã bị một quả cân này của Diệp Mặc đánh cho nát bấy. Cái bảng hiệu này dầu gì cũng là một món tiên khí, đương nhiên chủ yếu nhất là đại biểu cho mặt mũi Táp Không. Diệp Mặc một cú này nện không còn. Nhãi rành, mày dám! Táp Không đại đế đã rơi xuống bên ngoài phủ của ông ta. Đoạt hồn Thanh Vân Bút đã phóng ra. Táp Không đại đế từ khi thành danh đến nay còn chưa bao giờ gặp ai dám động thủ với phủ ông ta. Diệp Mặc lại dám đánh vào phủ đại đế ông ta dưới con mắt ông ta. Loại chuyện này nếu như ông ta có thể nhịn xuống, ông ta không phải Táp Không đại đế. Phùng Độ là hắn theo sau tới vô cùng kinh ngạc nhìn Diệp Mặc. Ông ta không tưởng tượng được Diệp Mặc vừa thăng cấp tiên đế đã điên cuồng như vậy. Lôi kiếp Diệp Mặc ông đã từng thấy, đó là lôi kiếp nghịch thiên. Nhưng cho dù là lôi kiếp nghịch thiên đi nữa cũng không thể nào là đối thủ của Táp Không đại đế chứ. Ngay trước mặt Táp Không đại đế đánh bể cửa phủ của Táp Không đại đế, đây là trắng trợn khiêu khích. Vị Phong đại đế khóe miệng mang theo nụ cười lạnh lùng, ông ta cũng không cảm thấy kỳ quái. Ở đây ông ta cũng coi như là người hầu khá rõ về Diệp Mặc. Người này chính là một tên điên, hắn có thể ngang nhiên tiêu diệt Tiên Khuyết Tượng Hội, dám trực tiếp khiêu chiến ông ta, thậm chí cướp đoạt Tuyệt Tiên Kim Cốt Tung của Chí Thông Tiên Đế ở Cửu Tiên Đế Tông. Còn có chuyện gì hắn không làm được? Đừng nói làm nổ tan tấm bảng phù của Táp Không đại đế, cho dù san bằng phủ của Táp Không đại đế thành đất bằng, đoán chừng cũng sẽ không chút nhíu mày. Diệp Mặc trông thấy Táp Không đại đế phóng ra đoạt hồn Thanh Vân Bút, hắn lập tức thu hắc thạch cân lại. Hắn biết hắc thạch cân của mình so với Táp Không đại đế cấp bậc còn kém chút. Quả cân này của hắn nện tiên phủ người ta thì được, chứ đánh nhau thì không phải lựa chọn. Phải là tử đao. Chỉ có điều đẳng cấp tử đao bây giờ đã theo không kịp tu vi. Cũng may, hắn còn có thần thông đỉnh cao. Chỉ nói bốn chữ Táp Không đại đế liền không nói nhảm. Đoạt hồn Thanh Vân Bút đã phóng ra, một dòng sát vận ầm ầm lao ra. Lúc Thanh Vân Bút xẹt qua còn có những chữ hoàng lớn chừng cái đầu. Đợi chữ hoàng kia rơi xuống, toàn bộ không gian chung quanh đều đã bị cái chữ này bao trùm. Nếu như không phải Táp Không đại đế e ngại động phủ của mình thì Thanh Vi Thiên, mảnh không gian này đã bị sát vân bao phủ hoàn toàn. Sát ý thăng trầm, bẻ râu viễn cổ liên tục tuôn ra. Hoàn toàn khác với sát ý thô bạo trên Thanh Vi Minh Giang. Ngay cả Vị Phong đại đế và Phùng Độ La Hán cũng đều phải mở rộng lĩnh vực của mình để tự bảo vệ. Khi chữ hoàng này của Táp Không đại đế viết ra, Phùng Độ La Hán cực kỳ chấn động theo bản năng thốt lên. Đây là thần thông Hồng Mông Lục Tự. Vị Phong đại đế trong lòng cũng thất kinh. Ông ta biết rõ Táp Không đại đế vẫn luôn che giấu một ít bản đánh. Chẳng ai biết giới hạn cuối cùng ông ta ở cỡ nào. Nhưng sau khi Táp Không đại đế phóng ra chữ hoàng này, Vị Phong đại đế đã biết, cho dù hai Vị Phong đại đế đoán chừng cũng không phải đối thủ của Táp Không. Thần thông Hồng Mông Lục Tự, đương nhiên ông ta cũng rõ, Phùng Độ đã hắn vậy mà cũng kinh hoàng, là vì thần thông sáu chữ này là thần thông đỉnh cao của đạo gia, là đòn sát thủ có khả năng chống lại thần thông Phật môn của đạo gia. Nếu Táp Không Đại Đế đã có được thần thông sáu chữ này, cũng có nghĩa ông ta có khả năng đã lấy được truyền thừa đỉnh cao của đạo gia. Thần thông Hồng Mông Lục Tự trên thực tế không phải chỉ có 6 chữ mà là 8 chữ. Hoàng Huyền, Địa Thiên Vũ Trụ, Hồng Hoang. Vũ trụ Hồng Hoang mặc dù chỉ là 4 chữ, nhưng lại là lợi hại nhất trong thần thông Hồng Mông Lục Tự. Những chữ này vẫn luôn được cho rằng là 2 chữ cuối trong thần thông Hồng Mông Lục Tự. Bởi vậy rõ ràng thần thông 8 chữ lại gọi là thần thông Hồng Mông Lục Tự. Lúc này, vị Phong Tiên Đế chú ý nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Cái ông ta chú ý không phải là sự sống còn, và là muốn biết Diệp Mặc có thể ngăn trở chữ thứ nhất trong thần thông Hồng Mông Lục Tự hay không. Nếu như Diệp Mặc không ngăn trở được, vậy nói rõ lúc trước khi Diệp Mặc và ông ta đối chiến thì chỉ có thể là tu vi Tiên Đế sơ kỳ. Nếu như Diệp Mặc ngăn được, vậy nói rõ lúc trước Diệp Mặc dùng tu vi Tiên Tôn chống lại mình. Sát ý vô biên vô tận trong lĩnh vực như thực chất của Táp Không Đại Đế gần như tiêu diệt hết những gì ẩn chứa trong mảnh không gian này. Xa xa ba người Úc Kim Hương tu vi hơi thấp, tức thì bị áp chế bay ngược ra ngoài. Đường Bắc Vi nếu như không phải là được lĩnh vực của Vô Ảnh che chắn, thì cô đã bị sát ý đột nhiên tới này đánh thành mảnh vụn. Cho dù là Ninh Nga Tiên Tử, Úc Kim Hương cùng với tiên tử kia, cũng nhờ Vô Ảnh cắn đi sát cơ áp lực đầy trời đất của chữ Hoàng kia mới giữ lại được mạng. Diệp Mặc trong lòng kinh hãi, hắn phát hiện mình chẳng hiểu chút gì về những tiên đế đứng trên đỉnh cao kia. Hắn không thể tưởng tượng Táp Không Đại Đế còn có thần thông mãnh liệt như vậy. Một chữ Hoàng này quả thực đã bao hàm hết toàn bộ sát ý trong thiên địa. Cùng lúc khi lĩnh vực của Diệp Mặc bị sát cơ chữ Hoàng này đánh bay, hắn lại lập tức một lần nữa tăng cường lĩnh vực tiên đế của mình. Đồng thời thần thức vực cũng trồng thêm vào lĩnh vực của Táp Không Đại Đế. Lập tức bắt đầu sát thế yếu đi, sát cơ chữ Hoàng kia bị Diệp Mặc ngăn trở, không hề cuốn sạch ba người Đường Bắc Vi mà hoàn toàn cuốn về Diệp Mặc. Lúc này, thần thức của Diệp Mặc đã quét đến ba người Đường Bắc Vi đã bị thương, lập tức giận tím. Lão già này vô sỉ như vậy, ngay cả mấy người Đường Bắc Vi cũng không buông tha. Hắn gần như điều động tất cả tiên nguyên cùng thần thức của mình, lại mặc kệ sát ý từ chữ Hoàng của Táp Không Đại Đế, năm luồng lôi thương ầm ầm lao ra. Sau một khắc, toàn bộ không gian đều bị toàn bộ lôi điện màu đen của Diệp Mặc bao trùm. Năm luồng lôi thương có thể phát ra trong nháy mắt, cũng có thể tích tụ rồi phát. Tích tụ rồi phát mới là phát hiện ra hiệu quả đương nhiên dũng mãnh hơn nhiều so với phát ra trong nháy mắt. Dầm. Vô số luồng lôi thương to bự như cự long từ trên không trung xả xuống, bao lấy tay của Táp Không Đại Đế. Lĩnh vực tiên đế của Táp Không dũng mãnh như vậy mà dưới lôi thương mạnh mẽ này, không ngờ chẳng chút lực ngăn trở nào xuất hiện từng đoạn vết nứt. Một loài sát thế hủy thiên diệt địa muốn tuôn trào trong sự phẫn nộ của Diệp Mặc. Diệp Mặc thì lại không giống như Táp Không Đại Đế. Hắn không có nửa phần kiêng dè. Lôi thương vừa phóng đã toàn lực ra tay, nào quan tâm tới phủ đại đế gì đó của Táp Không. Vị Phong Tiên Đế đứng bên cạnh xem mà biến sắc. Ông ta lập tức biết Diệp Mặc đã dũng mãnh hơn đâu chỉ mấy lần so với thời điểm lúc trước chiến đấu với mình. Không nói chuyện Diệp Mặc không thèm để ý tới thần thông chữ Hoàng kia của Táp Không Đại Đế, chỉ nhờ vào uy thế của ngũ lôi thương sát này của hắn thôi, bây giờ mình đã không ngăn nổi. Phùng Độ La Hán cũng là nhìn mà âm thầm kinh hãi, khó trách lôi kiếp của hắn có thể giết chết Vô Anh Tiên Đế. Lúc trước cho dù là lôi kiếp không cách nào giết Vô Anh Tiên Đế, Diệp Mặc cũng có thể giết Vô Anh Tiên Đế. Kẻ cảm thụ sâu sắc nhất đương nhiên là Táp Không Đại Đế, lúc này nỗi kinh hãi trong lòng ông ta là lớn nhất. Ông ta tận lực đi đánh giá cao Diệp Mặc, lại không thể tưởng tượng Diệp Mặc vậy mà lợi hại như vậy. Lợi hại còn chưa tính, còn lớn đối như thế, đối với sát ý của chữ Hoàng của mình cuốn về phía hắn, căn bản không quan tâm, trực tiếp dùng sát trị sát. Chỉ có người không sợ chết mới làm ra hành động điên cuồng như thế. Táp Không Đại Đế cũng không biết vì sao Diệp Mặc làm vậy, đó bởi vì mình muốn giết mấy người phụ nữ sau lưng Diệp Mặc, khiến hắn phẫn nộ tới cực điểm. Lôi thương mang theo sát thế càng sâu, hơn nữa mang theo mũi nhọn lộ ra rõ rệt, thậm chí cuốn hết sát ý trong chữ Hoàng của Táp Không Đại Đế tiến vào. Táp Không Đại Đế sắc mặt nghiêm túc, phất tay một lần nữa phóng ra tấm chắn phòng ngự. Cái tấm chắn này thoạt nhìn rất bình thường, chỉ có người đã từng được chứng kiến mới biết được đây là pháp bảo phòng ngự đỉnh cấp nhất của Táp Không Đại Đế, lá chắn Càn Nguyên Thánh. Đối mặt với năm luồng lôi thương chưa từng có từ trước tới nay của Diệp Mặc, ông ta cũng không dám sử dụng trị sát Diệp Mặc. Ông ta không có điên như Diệp Mặc. Sau khi phóng ra la chắn cản Nguyên Thánh, sát ý trong chữ Hoàng ông ta đã bị ngũ lôi thương của Diệp Mặc ngăn chặn. Hình như không đánh giá được đến trên người Diệp Mặc. Đoạt hồn thanh vân bút của Táp Không Đại Đế liên tục huy động không ngớt trong hư không. Một chữ huyền lớn chừng cái dấu trong nháy mắt bay lên, đồng thời bắt đầu trở nên tràn đầy, giống như một nửa thiên vực rơi xuống ở phía trên chữ Hoàng kia. Chữ Hoàng này trong nháy mắt phát ra ánh sáng rực rỡ. Sát ý đáng sợ hơn, đột phá, ngũ sát lôi thương và lĩnh vực tiên đế của Diệp Mặc. Trong nháy mắt này đã lấy tốc độ càng nhanh hơn đánh về Diệp Mặc. Vị phong tiên đế yên lặng không nói, ông ta biết đây là thần thông 6 chữ liên sát. Nếu có thể thoát được 6 chữ liên sát, nếu như có thể làm được 6 chữ liên sát, cho dù Diệp Mặc là thánh đế đoán chừng cũng rất khó tránh thoát. Nhưng vị phong tiên đế cũng biết, Táp Không Đại Đế cho dù có lợi hại hơn cũng không cách nào làm được 6 chữ liên sát, tối đa 3 chữ liên sát đã là rất giỏi. Diệp Mặc biết rõ Táp Không Đại Đế vô cùng lợi hại, lại thật không ngờ thần thông của Táp Không Đại Đế dũng mãnh như vậy. Cùng lúc khi sát thế của chữ Hoàng đột phá lĩnh vực của hắn, Diệp Mặc đánh ra 5 luồng lôi thương. Cùng lúc, Diệp Mặc dùng thần thức dung thuật mãnh liệt đánh ra liệt nhân thần thông. Sát ý của chữ Hoàng cuốn lên mang theo sát thế lóa mắt trực tiếp đánh đến thân mình Diệp Mặc. Khi chữ huyền kia ép xuống, Diệp Mặc cho dù tiên thần thể hậu kỳ cũng không chịu đựng nổi, bị sát ý trong đó đánh ra máu tươi. Nơi hắn đứng cho dù là lĩnh vực tiên đế của hắn bảo vệ cũng bị đánh cho trên 5 x 7, hình thành một khe nứt cực lớn, mà sát ý của chữ Hoàng trong khe nứt vẫn còn đang tung hoành. Dưới sát ý căn bản không ngừng nghỉ này, khe nứt càng lúc càng lớn. Cùng với sát ý trong chữ Hoàng của Táp Không Đại Đế đánh trên người của Diệp Mặc, ngũ lôi thương sát của Diệp Mặc sẽ rách lĩnh vực của Táp Không Đại Đế. Diệp Mặc sau khi thăng cấp tiên đế, sự khủng khiếp của ngũ lôi thương sát căn bản không phải tiên đế đỉnh cao thông thường có thể so sánh. Thêm nữa là thời gian khi hắn thăng cấp tiên đế, thần thông ngũ lôi thương sát còn dung hợp thêm sát ý trên thanh vi minh giang và vô số lôi nguyên. Cho dù lá chắn của càn nguyên thánh của Táp Không có là đỉnh cao đi nữa, cũng bị 5 luồng lôi thương trong hư không đánh cho ong ong nổ vang. Ngay cả không gian xung quanh cũng đã bị vỡ ra vô số vết nứt. Và dù là những vết nứt này không lớn, nhưng thực sự là dấu vết không gian bị nứt. Gợn sóng không gian và vết nứt không gian đó là lá chắn càn nguyên kích động còn chưa kết thúc. 5 luồng lôi thương khác của Diệp Mặc đã lại đánh xuống. 5 luồng lôi thương này không trực tiếp đánh trúng Táp Không, mà đánh vào đuôi của 5 luồng lôi thương trước đó, hình thành lôi thương diệp sát. Diệp Mặc mỗi lần ra tay chính là liều mạng, không có nửa phần kiêng dè. 5 luồng lôi thương trước đó còn chưa kịp bị đánh vỡ, lại thêm uy thế của 5 luồng lôi thương, lá chắn càn nguyên thánh của Táp Không Đại Đế lập tức run lên, thậm chí khí thế trên tấm càn nguyên thánh cũng bắt đầu trở nên ảm đạm đi. Thành tựu tiên đế của Táp Không Đại Đế vô số năm, tiên nguyên vô cùng thâm hậu. Lão lập tức điền tổ động tiên nguyên và thần thức muốn lần nữa tăng thêm lá chắn càn nguyên thánh. Chỉ có điều không đợi tiên nguyên và thần thức của lão cổ động thì một đường hư không liệt nhân vô hình vô ảnh liền dâng lên trong thức hải. Không được, đây là thần thông thần thức. Táp Không Đại Đế liền lập tức hiểu ra. Là một tiên đế vô số năm, lão làm sao không biết sự lợi hại của thần thông thần thức. Lão không hiểu Diệp Mặc sao có được thần thông thần thức lợi hại như vậy. Thứ này căn bản không kém gì với vô song tiên đế khi tung hoành tiên giới, thậm chí còn mạnh hơn vô song tiên đế một chút. Chỉ có lão ý thức được thần thông thần thức thì cũng đã quá muộn, một đao này của Diệp Mặc cũng bổ trúng thức hải Táp Không Đại Đế. Táp Không Đại Đế liền cảm thấy thức hải của mình như có tiếng sấm vang qua, đáng sợ đến mức cực kỳ khó chịu. Một đường đao cầu vồng dài mấy nhị trượng đột nhiên xuất hiện trong thức hải của lão. Khí thế của một đường đao cầu vồng khổng lồ vĩ đại dường như muốn chém thức hải của lão sang bên. Táp Không Đại Đế làm gì còn có nửa phần lãnh đạm, thần thức đều là dao động tạo thành một bức tường thần thức cực lớn, muốn chặn lại đường đao cầu vồng này của Diệp Mặc. Nhưng đây là thần thức thần thông của Diệp Mặc, lại là đột nhiên phát ra. Nếu như bị xâm chiếm thức hải rồi, Táp Không Đại Đế muốn dựa vào bức tường thần thức của mình chặn lại thì quả thực là quá khó. Chỉ trong nháy mắt, bức tường thần thức của lão phát ra tiếng răng rắc. Cùng đó, thức hải của lão xuất hiện từng vết nứt. Táp Không Đại Đế lúc này liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi, không chút do dự nuốt thêm một quả màu xanh. Sau khi nuốt quả này, thì thức hải của lão lập tức bắt đầu khôi phục. Mặc dù vẫn nằm trong sự tấn công của thần thông liệt nhân của Diệp Mặc, cũng đã trở thành xu hướng suy tàn. Thức hải của Táp Không Đại Đế bị đánh lén, lá chắn nguyên càn thánh không có sự bảo vệ của Táp Không, cũng không thể nào lại chặn được ngũ lôi sát thương của Diệp Mặc, bị ngũ lôi thương sát đánh bay. năm đường thương lôi xuyên qua người Táp Không Đại Đế, mang theo năm đường máu tươi. Táp Không Đại Đế trực tiếp bị đánh bay, đập vào trên cửa động phủ của lão, phát ra những tiếng nổ vang. Nếu như không phải lá chắn Càn Nguyên Thánh, thì lần này Táp Không Đại Đế cũng sẽ bị ngũ lôi sát thương phần dài. Lúc này, Táp Không Đại Đế cũng không phải Táp Không Đại Đế đầu đội đế miện, thân mặc đế bào, uy nghiêm bức người như lúc trước. Bây giờ tóc tai của lão bù xù, sắc mặt tái nhét, áo giáp trên người cũng vỡ tan tành. Vết máu trên người của lão mặc dù khôi phục, nhưng toàn thân lão vẫn là vết máu. Không phải lão có một quả ngọc thần thiềm, thì thức hải của lão cũng bị Diệp Mặc đánh cho nát mất. Táp Không Đại Đế nắm chặt lấy đoạt hồn thanh vân bút cùng run rẩy. Nếu như lão không bị Diệp Mặc đánh nén thức hải thì bây giờ không chừng lão có thể chiếm thế thượng phong. Thần thông Hồng Mông Lục tự cao cấp của lão cũng có thể phát ra liền ba chữ. Đợi sau khi lão đánh ra chữ địa thì Diệp Mặc tuyệt đối không thể chặn lại. Vì thức hải của lão bị đánh lén, kết quả chữ huyền còn chưa được hoàn toàn đánh ra, lão đã bị trọng thương. Mặc dù có đánh một lần nữa, lão tuyệt đối cũng sẽ không để thần thông dung thuật của Diệp Mặc đánh vào thức hải của mình. Nhưng bây giờ cũng đã thiệt thòi trước rồi. Tay lão có chút run rẩy, gắng sức đánh ra cao Diệp Mặc, nhưng không thể tưởng tượng nổi, Diệp Mặc lại không ngờ không kém lão chút nào. Bây giờ thức hải của lão bị trọng thương, e rằng không phải đối thủ của Diệp Mặc nữa. Trận này lão cũng không muốn tiếp tục đánh, lúc này trọng thương với lão nói không có bất cứ chỗ tốt. Nhưng lão không muốn đánh nữa, Diệp Mặc không thuận theo. Mặt ngoài Diệp Mặc cũng chẳng tốt hơn Táp Không Đại Đế đả bao. Sát ý chữ hoàng cộng thêm chữ huyền cũng đã khiến thân thể Diệp Mặc mang đầy thương tích. Vài đường đao sát cực nhỏ thậm chí cũng đã xuyên qua người. Nhưng vết thương mang đến cho bây giờ không phải là có thể khôi phục. Diệp Mặc có tu vi luyện thể tiên thần hậu kỳ, chẳng những có năng lực hồi phục mạnh hơn nhiều, cho dù năng lực chịu đòn cũng mạnh hơn, cho nên Diệp Mặc mặc dù không có bất cứ tiền giáp nào, nhưng vết thương so với Táp Không Đại Đế cũng nhẹ hơn. Sau khi hắn phi ra từ trong khe rãnh sát ý chữ hoàng của Táp Không Đại Đế đánh ra, tử đao cũng được bổ ra, lần này không phải thần thức dung thuật của liệt nhân, mà là thần thông liệt nhân thực sự. Diệp Mặc biết rõ, đối với loại người như Táp Không, thần thông thần thức chỉ có thể đánh đén, nếu như lặp lại nhiều lần, cũng không có hiệu quả. Dừng tay lại. Táp Không Đại Đế nhìn thấy Diệp Mặc căn bản cũng không suy nghĩ, lại muốn tấn công vội vàng lớn tiếng. Diệp Mặc làm gì còn để ý tới những lời nói nhảm của Táp Không? Muốn đánh thì đánh, muốn dừng thì dừng. Táp Không lão cho rằng lão là ai chứ? Lúc này tử đao cũng đã bị chém ra đường đao màu tím mấy vạn trượng, bao trùm lấy nửa người của Táp Không. Táp Không Đại Đế bị chìm đắm trong màn đao màu tím mấy vạn trượng này. Sau khi liệt nhân đánh ra, sát cơ xung quanh nghìn dặm đều bị đường đao này của Diệp Mặc cuốn đến. Những sát thế không gian đó trong nháy mắt liền tích tụ lại trở nên vô cùng ác liệt, thậm chí còn mang theo khí tức thô bạo và tiếng sấm vang. Diệp Mặc từ khi Thanh Vi Minh Giang quay trở về, sát thế của hắn đã hình thành một hệ thống độc lập. Cộng thêm, hắn đã thăng cấp tiên đế, trong lôi kiếp dung hợp cùng với sát ý của Hắc Tửu Đỗ Nương, sát thế trong thần thông lại càng lộ rõ tài năng. Khí tức sát ý và sát thế trong đao kia của hắn nhập trời, sấm sét cũng từ nhỏ bé mà cuồn cuộn dâng lên. Cùng đường đao này giáng xuống, khí tức sát thế ngập trời trở nên ác liệt đáng sợ. Sát ý mà đường đao cầu vồng tích tụ lại càng lúc càng mạnh, càng lúc càng hùng hậu hơn. Loại sát cơ ngập trời này tràn ra ngoài, cho dù Diệp Mặc có thể thu lại không muốn gây thương tổn gì cho Thanh Vi Thiên. Nhưng người có tu vi cao hơn chút trong Thanh Vi Thiên cũng có thể cảm nhận được. Càng đừng nói gì đến Hồng Vũ Tiên Thành. Vô số tiêu nhân đều phi độn, đứng xa quan sát cuộc chiến đại tiên đế đáng sợ này. Sát ý của tử đao càng lúc càng thô bạo, càng lúc càng điên cuồng, hoàn toàn khống chế vùng không gian này. Sắc mặt Táp Không Đại Đế càng khó coi, lão biết đao thế này của Diệp Mặc cũng đã dâng lên, nếu như mình không ứng phó được chỉ có thể bị đè lên đánh. Lá chắn Càn Nguyên Thánh cũng đã bị thu hồi rồi mạnh mẽ phóng ra, đường độn quang vạn trượng trong nháy mắt liền bao phủ lấy đáo. Táp Không Đại Đế không ngờ, không định tấn công tiếp, hoàn toàn là thủ thế. Khí thế thần thông của đao này của Diệp Mặc cũng đã hình thành, cho dù vị phong tiên đế và phùng độ la hán đứng cạnh cũng có thể nhìn ra, Táp Không Đại Đế đã bị trọng thương, cho dù hoàn toàn cố thủ cũng khó có thể phòng thủ đao này. Mục Duệ Quảng đứng xa quan sát cuộc chiến này cũng kinh hồn tán đảm, hoàn toàn quên mất việc phải đi bắt ba người Đường Bắc Vi trước. Gã biết Diệp Mặc lợi hại hơn gã, nhưng thực sự không ngờ sự lợi hại của Diệp Mặc đã đến bước có thể chế trụ Táp Không. Điều này quả thực nghịch thiên. Gã là một tiên đế hậu kỳ, Rõ ràng có thể nhìn ra đại đế lúc này nằm trong thế hạ phong. Lúc này, gã không còn để ý tới cái gì nữa, một chiếc chuông đỏ cực lớn đã được phóng ra, cùng lá chắn càn nguyên của Táp Không, nghênh đón một đao kinh thiên của Diệp Mặc. Đường đao màu tím xé rách không gian xen lẫn với sát ý vô tận đánh xuống, Mục Duệ Quảng và chiếc chuông màu đỏ của gã trong nháy mắt bị đánh bay. Mục Duệ Quảng lại điên cuồng phun máu tươi bay ra ngoài, một đường liệt nhân xuất hiện trên người của gã. Chỉ là một chiêu, gã liền mất sức tái chiến. Nếu như không phải đối tượng chủ yếu Diệp Mặc không phải gã, nói không chừng gã đã bị thịt nát xương tan. Lại một tiếng nổ vang, đao ngân màu tím như chậm lại một chút, lần nữa lại đập lên lá chắn càn nguyên tánh của Táp Không Đại Đế. Vì sự cản trở của Mục Duệ Quang, lần này đường đao phân tán hoàn toàn, không làm thương đến Táp Không Đại Đế. Diệp Mặc cũng không thèm để ý đến chuyện liệt nhân này của mình không thành công. Dường như trong lúc Táp Không Đại Đế chặn lại đao ngân thần thông, khí thế tiên nguyên của hắn lại lần nữa bạo khởi. Sắc mặt Táp Không Đại Đế tái xanh, lão không muốn tiếp tục đánh nhau với Diệp Mặc, nhưng lão không cách nào chủ động kêu dừng được. Còn bộ dáng điên cuồng này của Diệp Mặc rõ ràng là không có ý dừng lại. Vị Phong Đại Đế nhìn thấy bộ dáng Táp Không Đại Đế, biết Táp Không Đại Đế không muốn tiếp tục nữa, y chủ động đứng ra ôm quyền. Diệp Tông Chủ, mọi người đều luận bàn với nhau, đến đây thôi, không nên đánh nhau nữa. Ngay cả đến Hồng Vũ Tiên Thành của Thanh Vi Tiên tôi cũng sắp bị phá hủy. Nếu như Hồng Vũ Tiên Thành chỉ có phủ thiên chủ của tôi, thì thôi, hủy thì hủy, nhưng trong đó còn có vô số tiên nhân cư trú. Một khi Hồng Vũ Tiên Thành bị hủy, đối với những người trong này chính là hậu quả của một vụ tai ương. Diệp Mặc trong lòng khinh bỉ, hắn đương nhiên biết vị Phong Tiên Đế không biết xấu hổ. Vô số những tiên nhân xung quanh đây đều đang đứng xem. Cho dù hắn là khắc chế tiên nguyên của mình cũng không lan đến Hồng Vũ Tiên Thành. Những tiên nhân xung quanh đây cũng đều là thiên hướng về vị Phong Đại Đế. Nơi này chính là người không biết xấu hổ điển hình nhất. Nếu như lúc này người rơi xuống thế hạ Phong là Diệp Mặc hắn, vị Phong tuyệt đối sẽ không đứng ra nói lời này. Vị Phong, lần trước chưa giao huấn ngươi sao? Yên tâm, hôm nay ta giết ngươi rồi. Một tóc Hồng Vũ Tiên Thành cũng sẽ không bị hủy diệt. Diệp Mặc nói xong liền đấm ra một quyền. Quyền thế lập tức tịch quyền không gian phong bạo vô cùng vô tận, mang theo những sóng chấn động đánh về phía vị Phong, thần thông quyền đạo, hư không. Vị Phong biến sắc, y không ngờ Diệp Mặc lại điên cuồng đến mức này, khi đang đánh nhau với Táp Không lại dám công khai khiêu khích mình. Nhưng vị Phong không chậm chút nào, 49 viên huyền vũ tinh cùng đánh ra. Ánh sao lập lòe đầy trời, tạo thành từng đường huyền tinh. Không gian quyền thế hư không của Diệp Mặc cuốn đến đập vào 49 viên vu chân huyền tinh của vị Phong Đại Đế. Cát đá vung bay đầy trời. Quảng trường trước phủ vô cùng hỗn loạn mà Diệp Mặc và Táp Không Đại Đế vừa đánh nhau lại lần nữa bị cày xới lên. Tiên nguyên bạo liệt tứ phía đè ép rung động không gian xung quanh. Táp Không Đại Đế lúc này đã dần tỉnh lại. Đoạt hồn Thanh Vân giơ bút lên. Không ngờ chuẩn bị cùng với vị Phong Đại Đế hai người đối phó một mình Diệp Mặc. Phùng Độ La Hán thấy vậy vội vàng bước lên. Ba vị tạm thời dừng tay, nghe ta nói một câu. Táp Không Đại Đế vốn dĩ không muốn tiếp tục đánh nhau cùng Diệp Mặc. Lão không phải sợ Diệp Mặc, mà là vì hôm nay Diệp Mặc đánh lén đến thức hải, khiến thần thông hồng mông lục tự của lão không thể phát huy được tinh túy tận cùng. Nếu như không phải thức hải bị thương, ba chữ trong thần thông hồng mông lục tự kết hợp Diệp Mặc tuyệt đối bị đè đánh. Thấy Phùng Độ Hòa Thượng ra mặt, lão ngược lại không tiếp tục tấn công, chỉ trầm mặc nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Vị Phong Đại Đế và Diệp Mặc đụng nhau một chiêu, trong lòng cũng đã trầm xuống. Y chỉ biết đây là một chiêu thần thông bình thường nhất của Diệp Mặc, so với lúc trước khi Diệp Mặc đánh thì lúc này tu vi Diệp Mặc đâu chỉ tăng lên mấy lần. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 483 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau. Ok. Bye.